Yêu thơ phiêu lưu ký, chương 17, Minor Tirith 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó là cái gì vậy? Yêu thơ chỉ tay hướng về một bên góc phải của hoàng thành, có một lối đi kéo dài ra một ngọn tháp nhỏ. Chắc nó dùng để đốt lửa, báo tín hiệu gì đó, có công dụng, chức năng như một ngọn hải đăng. Cậu là người Rohan, thế mà không biết nó à? Bowler quay đầu chăm chú nhìn hắn đáp. Có đúng là nó không? Ngoài nó ra chứ còn thứ gì nữa, ngọn lửa kêu gọi. Yêu thơ ngẩng cao đầu nhìn nó. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu khi ngọn lửa được đốt lên lần cuối, chính hắn cũng không nhớ rõ điều này. Ngọn lửa kêu gọi thứ này có bắt nguồn lớn với những năm tháng khai sinh của dân tộc Rohan và mối quan hệ tình bạn vĩnh cửu của hai vương quốc loài người ở Trung Địa. Trong lịch sử, Gondor tuy hùng mạnh nhưng nó cũng đã nhiều lần phải chịu đựng sự tàn phá mạnh mẽ của kẻ thù. Thậm chí nó cũng đã từng nhiều lần bước trên bờ của vực thẳm u tối. Chính xác bắt đầu mọi chuyện là vào năm 2509 thời đại thứ ba. Gondor bị tấn công bởi người Easterling từ phương Đông, cái tên gọi cụ thể nhất là người Bao Khốt. Chúng một nhóm bộ lạc liên minh trong người phương Đông sống ở phía bên kia biển Rune. Dưới sức mạnh xâm lược, Gondor đã chịu thua với sự tàn phá, và thất bại trong cuộc chiến chống lại quân thù. Quan chấp chính của Gondor khi đó là Sirion, ông đã cử nhiều người sứ giả khác nhau đi tìm các liên minh cũ. Hy vọng họ sẽ trợ giúp Gondor thoát nạn, vì chính nếu vương quốc mạnh nhất của loài người bị sụp đổ, các thế lực phương Đông và bóng tối sẽ nhanh chóng thâu tóm tiêu diệt các vương quốc nhỏ khác của loài người. Một trong những người mà ông được cử đi gọi là Barodir, một người sứ giả tài ba của Gondor. Sau khi trải qua nhiều gian khổ, khó khăn, có khi là cận kề cái chết. Barodir là người duy nhất đã tìm thấy người lãnh đạo dân tộc Eotheot, là Eder Young. Vào lúc này, vị vua E cũng đang tìm kiếm một vùng đất mới cho dân tộc mình. Sau nhiều thế kỷ phát triển, phía bắc gần dãy núi xám, đã không còn phù hợp cho họ sinh sống, chưa kể đến số người dân đang ngày càng tăng cao. Ban đầu E cũng không hẳn chiến đấu với Gondor vì mảnh đất dân tộc, vì ông biết rất rõ ràng, một khi Gondor bị thất thủ thì chính vương quốc của ông cũng sẽ nhanh chóng bị diệt vong. Chính vì thế ông quyết định sẽ kêu gọi dân tộc mình tham chiến. E đã triệu tập hội đồng trưởng lão, rồi tập hợp hết tất cả binh lực của mình, gần 7.000 kỵ binh được trang bị vũ khí đầy đủ. Họ hành quân lên đường xuống phía nam, để lại vài trăm người bảo vệ người già, phụ nữ, trẻ em ở phía sau. Trận chiến Celebrant đã chuẩn bị bắt đầu, người Eotheot trên đường hành quân đi ngang qua gần bờ rừng Mercut, pháo đài Don Gaudua. Tại nơi đây chính E đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, ông cảm nhận được nguy hiểm từ bên trong pháo đài đen tối ấy, liền ra lệnh đổi hướng về phía Tây. May mắn đã đến với họ từ trong cánh rừng Lorien, dưới một sức mạnh ma thuật kỳ ảo. Cách rừng đã tạo ra một lớp sương mù che phủ, bao vây lấy đoàn quân E, tránh khỏi những tai mắt của quân thù. Có lẽ tộc người Eo đã giúp đỡ cho họ. E cảm ơn những người bạn của loài người, ông tiếp tục dẫn quân lên đường tới Celebrant. Ở mặt trận, cuộc chiến đã bắt đầu, Bao Khốt đã tràn qua các tỉnh phía tây bắc của Gondor, họ tiến công mà không bị chống cự một chút nào. Cho đến khi quân đội miền bắc của Gondor lao ra từ các pháo đài Isengard, Eglaron, Hemdip và các pháo đài khác ở dãy núi trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên giao chiến, quân đội Gondor đã nhanh chóng thất bại, phải rút lui, họ bị đẩy lùi về phía trên cao Uâu, hoàn toàn bị cắt đứt khỏi quân tiếp viện. Các binh đoàn ở miền nam Gondor cũng bắt đầu xuất hiện, họ tấn công lấy quân thù. Tuy nhiên, từ trên dãy núi sương mù, lũ Orc cũng đã xuất hiện, chúng lao xuống tấn công lấy tất cả lực lượng bắc nam Gondor. Và khiến những người đàn ông Dunedain đã chống cự trong một nỗi niềm vô vọng, bị bao vây cả hai phía mặt trận, mọi chuyện tưởng chừng như sẽ kết thúc. Ngay lúc trong đêm tối vô vọng nhất thì ánh bình minh đã được ló dạng. Từ phía sau quân thù Bao Khốt, những kỵ binh người Eotheot dũng mãnh, can đảm và đầy ý chí xông pha hiện thân. Họ dưới sự dẫn đầu của E trẻ tuổi đã hóa thành một ngọn giáo, hay như một cơn sóng thần, một cơn lũ, một cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Đoàn kỵ binh lao thẳng tới kẻ thù. Họ xuyên thủng, phá tan hậu phương của đối thủ phương Đông là người Bao Khốt trong chớp mắt. Người Gondor lẫn các kẻ thù đều đã bất ngờ trước sự xuất hiện của đoàn quân tổ tiên Rohan. Trong khi kẻ thù có dấu hiệu hoảng sợ thì Gondor như lấy lại được tinh thần chiến đấu, họ thét lên, lao thẳng giết chết những kẻ địch trước mắt, cơ thể kiệt sức của họ hồi phục trở lại hoàn toàn. Rất nhanh chóng, Bao Khốt lẫn lũ Orc đều đã bị đánh bại, người Eotheot đã đuổi theo và tiêu diệt bọn họ. Vượt qua cả dòng sông Limlai, tiến vào vùng đất Calenathom, phía nam dòng sông, là một tỉnh của Gondor. Những kỵ binh đã nhanh chóng giết chết những kẻ còn sót lại trong mảnh đất quân bản. Sirion đã ấn tượng rất nhiều về giống người Eotheot. Trong mắt ông, họ là cứu tinh của Gondor, cũng là một lực lượng có tiềm lực để chống lại kẻ thù bóng tối, và ông đã vô tình biết rằng, dân tộc họ đang tìm kiếm một mảnh đất mới. Sirion đã quyết định trao tặng vùng đất Calenadhome cho e trẻ tuổi. Khi nay Gondor vẫn chưa có thể hồi phục trở lại thời đại Hoàng Kim, người dân họ đã bị giảm sút khá nhiều, chính Sirion cũng nhận thấy, họ không còn đủ sức để bảo vệ lãnh thổ rộng lớn. Cộng thêm việc trao tặng lãnh thổ sẽ khiến Gondor có một đồng minh mạnh mẽ, nên ông đã quyết định như vậy. Từ đó Calenadhome đã trở thành miền đất mới cho người Eotheot, họ đổi tên thành Vương quốc Rohan, hay Rohan. Ở Gondor, người nơi đây đã gọi vương quốc mới này là Rohan, người dân nơi đó là Rohirrim, chúa tể ngựa tượng trưng cho khả năng thuần hóa kỵ binh mạnh mẽ. E trẻ tuổi đã rất cảm động trước việc làm của Sirion. Ông đã lập thời thề, Rohan vĩnh viễn sẽ là người bạn của Gondor, và sẽ trợ giúp họ mỗi khi họ cần đến. Và đó là sự hình thành của ngọn lửa kêu gọi, Eothor quả thật muốn quay trở về thời đại đó, cùng với e trẻ tuổi các kỵ sĩ Eotheot tàn phá quân thù. Chính hắn đã không biết rằng trong tương lai, vài năm nữa, hắn sẽ được trải nghiệm cái cảm giác này, được chiến đấu cạnh cha mình. Thật sự ta cũng muốn được nhìn thấy ngọn lửa xuất hiện thêm một lần nữa. Boller mỉm cười nói, Eothor lắc đầu đáp, nếu ngọn lửa thật sự xuất hiện tôi nghĩ Gondor sẽ đang ở trong tình trạng không tốt lắm đâu. Boller im lặng, hắn nói đúng, dù sao tốt nhất là không nên mong điều này xảy ra. Nhưng ông ngẫm nghĩ chút rồi nói, thật ra tình thế chúng ta bây giờ cũng khá nghiêm trọng. Không phải các ông vừa chiếm lại Ozolia sao? Tin tôi đi, tôi đã phục vụ trong quân đoàn 10 năm, tôi hiểu rõ vấn đề của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải có Baromir cùng em trai ông ta, chúng tôi e rằng. Eothor cũng hiểu điều ông muốn nói. Không ai biết Sauron có bao nhiêu quân lực bên trong Mordor, chưa kể đến người Easterling, hải tặc Corse, người Hadrim, mỗi tên trong đó đều đủ khiến Gondor phải đau đầu nếu đánh nhau toàn lực. Vào khi này, có một số người dân chạy về phía cổng, dẫn lối tiến xuống tầng bên dưới của Minas Tirith. Boller tò mò liền dừng một người trong đó lại, ông hỏi Han có chuyện gì xảy ra. Là một quân đoàn, họ đã trở về từ Ozolia, có cả chàng anh hùng của chúng ta, Baromir. Xem ra việc chiếm đóng, xây dựng phòng thủ ở phía đông Ozolia đã hoàn thành, cả hai bên không có động tĩnh chiến tranh, Baromir cùng một số người đã trở về lại Minas Tirith. Cậu muốn đi xem không? Boller quay đầu hỏi hắn. Được thôi, tại sao lại không chứ, tôi chưa từng gặp Baromir bao giờ. Boller vỗ vai cười, cậu sẽ chiêm ngưỡng khuôn mặt vị anh hùng này nhanh thôi. Bọn họ đi bộ từ từ xuống các tầng bên dưới, do Minas Tirith được xây dựng theo từng tầng, mỗi vòng khác nhau. Chính vì thế chiếc cổng ngăn cách cũng không được đặt thành một hình thẳng, mà là mỗi đoạn, ví dụ như có cổng ở phía đông nam, có cái ở phía tây. Hai người họ xuống được tầng 2, nhìn thấy được hai bên đường là người dân, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, và người già. Chắc hẳn họ rất mong chờ có thể nhìn thấy được con trai, người chồng mình còn sống sót sau cuộc chiến, Boller nói nhỏ với hắn. Ngày hôm nay ta e rằng cũng sẽ có nhiều người thất vọng đây, lúc nào cũng vậy. Chiến tranh, máu đổ xuống là chuyện không thể cản, luôn luôn có những người chiến binh vô danh phải ngã xuống, tên của họ cũng không bao giờ được lịch sử lưu lại, chỉ có những người thân, người bạn mới lưu họ trong trái tim mình. Một vài phút sau, Eothor nhìn thấy được một đoàn binh hành quân, được dẫn đầu bởi một chàng trai cưỡi ngựa phía trước. Anh ta chắc cũng ngang tầm tuổi với Eomer, có mái tóc màu đỏ nâu, đôi mắt màu xám đặc trưng của người Gondor, dáng người anh cao to, khỏe mạnh. Chắc chắn đó là Baromir, anh ta từ từ di chuyển. Hai bên đường là người dân, họ thả ra những đóa hoa chào đón những người hùng của họ trở về. Eothor và anh từ từ cũng tiến gần bên nhau, trông anh ta khá kiêu hãnh, bàn tay giơ lên chào mọi người xung quanh, môi mỉm cười tỏ ra rất thân thiện, hiền lành, và nhân ái. Vài phút sau, Baromir cũng vượt qua chỗ Eothor đang đứng, tiến lên phía xa, hắn rời ánh mắt khỏi đối phương, nhìn những tay chiến binh Gondor vừa mới trở về. Trong mắt hắn, họ đang hiên ngang trên lưng ngựa, những tay bộ binh thì di chuyển đồng đều, ánh mắt nhìn về phía trước. Nhưng như Eothor đã nói, không cuộc chiến nào là không có mất mát, khi những chiến binh sống còn của Gondor đi ngang qua hết là đến những cái cáng, chở những người thương binh về bệnh viện, hay những chiếc xe chứa những cái xác của người đã tử trận. Trong niềm vui là cái nỗi buồn, một số người phụ nữ đã khóc chạy tới những chiếc xe, họ đã nhận ra người chồng, người con đã qua đời của mình, dù cho xác chết có bị che lấp bằng tấm vải trắng đi chăng nữa, họ vẫn có thể cảm nhận được. Boller im ắng, một lúc sau, ông thở dài, lấy tay kéo vai Eothor nói. Đi thôi Eothor, những cái cảnh này làm ta nhớ về ký ức xưa. Quay trở về căn phòng trọ, Yêu Thơ nằm xuống trên giường, đặt tay lên trán rồi thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 năm qua, hắn tuy đã trải qua một số mất mát, những người bạn, anh em, chiến hữu qua đời, nhưng khi thấy lại cái cảnh người phụ nữ khóc khi ôm xác chồng mình, trong thâm tâm hắn vẫn nhói lên một chút nỗi buồn, đau đớn, thương tiếc cho họ. Nếu ở kiếp trước, một số dân mạng nếu thấy được cảnh này, họ sẽ nói hắn thật yếu đuối, chiến binh gì mà. Nhưng xin lỗi, họ sống trong hòa bình, họ làm gì có thể có cảm nhận được cảm giác này. Một chiến binh không có nghĩa là mạnh mẽ, lạnh lùng, vô cảm, đôi lúc họ phải cảm nhận nỗi đau, sợ hãi, những cái mất mát ở mọi thứ xung quanh. Chỉ là, họ che giấu nó trong thâm tâm mình, yên lặng sống sót với chúng và vượt qua. Nếu như không có những thứ đó, các chiến binh đâu còn phải là sinh vật, họ chỉ là những cỗ máy chiến tranh, tàn nhẫn, không một chút thương xót, đó là lý do con người trung địa, Gonder, Rohan. Khác với những tên man dợn, Orc, họ chiến đấu là vì những gì mình đang tin tưởng, vì một lý do trong trái tim của họ. Cách chương.